Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 6. Lại 11 năm, Tiêu Mặc đầy 50. Cuối thu, lão hòe thụ dưới, lá khô trồng chất, một trận gió thổi qua, hòe lá rì rào bay tán loạn. Dưới tàng cây hòe, Tiêu Mặc thân mang một bộ rộng rãi màu xanh đậm áo gai. Hơi lim dim mắt. Thân hình khi thì như một chân đỉnh lập kim kê, khi thì giống dương cánh bay lượn lớn ưng. Chính từng lần một luyện tập một bộ ngũ cầm quyền, Tiêu Mặc động tác rất chậm, lại không hiện trì trệ. Cách hắn hai trượng chỗ, một nước lục sắc váy lụa Tiêu Cần Nhi chính phản thân ngồi tại một trương tứ phương trên ghế. Nâng cầm lên, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cực kỳ điềm tĩnh. Tuổi gần 50 Tiêu Cần Nhi được bảo dưỡng nghi, động người vẫn như cũ. Khóe mắt mấy sợi nếp nhăn nơi khóe mắt không lưu ý cơ hồ đều không thể phát giác. Mái tóc kéo cao lên lên thành một cái cung búi tóc. Tần cười ở giữa, lộ ra một loại thoải mái phong vận. Thật lâu, Tiêu Mặc thu quyền, nhếch nhếch miệng, cười nhìn lấy Tiêu Cần Nhi. Cần, người nhìn ta cái này ngũ cầm quyền đả đến thế nào? Tiêu Cần Nhi chống cằm, nhếch môi đỏ, suy nghĩ một lát, cười tủm tỉm nói. A, ngũ cầm quyền sao? Ta làm sao nhìn giống một con cóc? Tiêu Mặc sững sờ, chợt cười ha ha, làm bộ muốn đuổi theo Tiêu Cần Nhi. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám chế giễu vi phu, muốn ăn đòn. Tiêu Cần Nhi nháy mắt mấy cái, vội vàng nhảy xuống cái ghế, khẽ cười nói, con cóc, theo đuổi ta nha. Tiêu Mặc cố ý sụ mặt, mắt thấy sắp đuổi tới Tiêu Cần Nhi. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo lo nghĩ la lên. Già Mặc, cha ta sắp không được. Trước khi lâm chung muốn gặp ngươi một lần, mau cùng ta đi xuống xem một chút đi. Tiêu Mặc thân thể cứng đờ, đáy mắt lướt qua một tia sầu não. Quay người lại lúc, thần sắc lại tiếp tục bình tĩnh. Tới là Tiêu Dũng Khang. Hắn dài Tiêu Mặc 7 tuổi, thân mang một bộ màu trắng áo bông. Đã 57 đầu hắn phát đã toàn bộ xám trắng. Trên mặt cũng bò đầy nếp nhăn. Đáy mắt có thật sâu lo nghĩ. Tại Tiêu Mặc trong ấn tượng, Tiêu Bình Thuận xưa nay liền là cái khéo đưa đẩy, lõi đời người. Tiêu Mặc theo bản năng bài xích. Nhưng đánh Tiêu Mặc từ hơn 30 năm trước sau khi tỉnh lại, Tiêu Bình Thuận liền lại không có bước vào qua gia môn của hắn. Cho dù là Tiêu Mặc kết hôn, cũng chỉ là sai người đưa tới một phần hạ lễ, bởi vì gia duyên cớ. Những năm này, Tiêu Mặc rất ít cùng vị này quen thuộc vừa xa lạ bá phụ liên hệ. Cho dù là ngẫu nhiên trên đường gặp cũng chỉ là gật gật đầu. Chí thân quan hệ mỗi người một ngả người. Đi nhanh đi, Tiêu Mặc một bên kêu gọi Tiêu Cần Nhi, nhẹ gật đầu, Tiêu gia thôn Hạ Phong. Đường Tiêu Mặc lúc chạy đến, Tiêu Bình Thuận ở một tòa ba tầng gạch xanh ngói các trước. Đã vây tụ không ít người. Lít nhà lít nhít người người nhốn nháo. Thanh âm huyên náo. Tiêu Mặc chú ý tới. Những người này xuyên qua người trong. Không ít người thế mà thân mang tượng trưng cho tăng sự áo trắng. Lập tức trong lòng không hiểu nhảy một cái. Bước nhanh hơn. Lão Mặc tới. Mặc đại sư tới. Mọi người nhanh nhường một chút. Không ít người mắt sắc. Sớm thấy được Tiêu Mặc, vội vàng tránh ra một cái thông đạo, để Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi, Tiêu Dũng Khang ba người tiến vào đại đường phòng. Nhà chính bên trong, một cái giường lớn bày ở chính giữa. Tiêu Nguyệt Huỳnh, Tiêu Bạch Tuyết, Tiêu Nhã, Lưu Tân Hương các loại đều tập tễnh vây quanh ở bên giường. Trong đó Tiêu Nguyệt Huỳnh, Lưu Tân Hương còn chống quải trượng, ánh mắt đục ngầu, gù lưng thân thể. Còn có không ít mang theo hiếu bố thanh niên cùng hài đồng cũng đều vây quanh ở trước giường. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là trang nghiêm, hoặc là đau thương. Tiêu Mặc hai mắt quét qua, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những người này phần lớn là Tiêu Bình Thuận cùng Tiêu Nguyệt Huỳnh tử tôn. Một mạch chi nguyên, nhưng đến mình nơi này lại là cái cuối cùng biết được. Nhìn thấy Tiêu Mặc đi vào trước giường. Nhà chính bên trong những người khác lần lượt đình chỉ nghị luận. Trong phòng chính giữa trên giường, Tiêu Bình Thuận che kín màu đỏ thẫm áo liệm. Tóc đã rơi sạch, lông mày đều là xám trắng, nếp nhăn trên mặt rắc rối khó gỡ, trên trán, hai gò má bò đầy màu đỏ tím ra đốm môi, hơi thở mong manh, con mắt thủy chung là mở ra, nương theo lấy Tiêu Mặc đuổi tới trước giường. Đục ngầu vô thần hai mắt cũng bắt đầu khôi phục từng tia thần thái. Người đã đến. Tiêu Bình Thuận khóe miệng gian nan dắt bỗng nhúc nhích. Lờ mờ còn có thể nhận ra vài thập niên trước hình dáng. Tiêu Mặc hít vào một hơi. Run rẩy bắt hắn lại tay. Không nói gì. Lão Mặc, người biết không? Tiêu Bình Thuận tựa hồ cười cười. Thanh âm đứt quãng. Tiêu Mặc lại có thể nghe được rất rõ ràng. Kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Ngươi biết không? Ta bội phục ngươi có thể tại 13 tuổi liền dám một mình chạy tới thạch trấn tìm Tiêu An báo thù. Bội phục ngươi có thể tại 14 tuổi một đao chảm con cọp. Bội phục ngươi có thể tại 15 tuổi thu hoạch được đúc kim loại đại sư cùng mộc điêu đại sư thân phận. Đồng thời ngươi còn cùng kia 17 thanh niên có không phải quan hệ bình thường. Tiêu Mặc, bình tĩnh nghe, lời tương tự những năm nay nghe quá nhiều. Ta không phải lấy lòng ngươi. Tiêu Bình Thuận trên mặt nổi lên một trận dị dạng hồng nhuận. Dãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Mặc ngăn cản. Nhưng thanh âm của hắn lại là rõ ràng rất nhiều. Ngươi có ngươi gặp gỡ cùng nguyên tắc, nhưng ta cũng có ta sinh tồn chi đạo. Có lẽ trong lòng ngươi đối hành vi của ta chơ chẽn. Nhưng ta thì có biện pháp gì đâu. Thân ở Hàn Môn, ta không thể không tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Ta cũng muốn đi tìm Tiêu An báo thù. Thế nhưng là ta có thể sao? Năm đó, ta cũng không muốn đem Tiêu Nhã gả cho Tiêu Nguyên. Thế nhưng là ta có thể sao? Ta không có năng lực phản kháng oa. Ta năm nay tuổi mụ 83, cùng lão đầu cùng tuổi. Tính thọ, sống nhiều năm như vậy, ta ngộ ra được hai chữ. Một cái là nhẫn, một cái là nhạt. Trước 47 năm ngộ nhẫn, sau 36 năm ngộ nhạt. Một cái nhẫn, một cái nhạt. Tiêu Mặc thân hình chấn động, như có điều suy nghĩ. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn, cho nên ta phải trường sinh. Nhạt thế gian chuyện bất bình, cho nên ta đại tự tại. Lão Mặc, người năm này cũng nên đến 50 đi. Ta quen học tướng thuật, từng vì ngươi xem qua một tướng. Ngươi cả đời này quá mức chấp nhất, rất nhiều chuyện đều quá câu chấp vu biểu tượng, cho nên xoắn suýt cả đời. Chỉ có buông xuống mới có thể đến đại tiêu giao. Tiêu Bình Thuận thanh âm dần dần trầm thấp, nhưng truyền đến Tiêu Mặc trong tai lại như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc. Lão Mặc, đáp ứng ta, chiếu cố tốt Dũng Khang, Tiêu Nhã một mạch được chứ? Ta cả đời này vô năng, thẳng đến 47 tuổi sau mới tính dính ngươi ánh sáng. Sinh hoạt bắt đầu tốt, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tận ngươi chỗ có thể trợ giúp bọn hắn. Dù sao, là một môn huyết mạch a. Chấm ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi. Đại bá phụ, những sự tình này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm thỏa đáng. Tiêu Mặc trầm giọng nói. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Tiêu Bình Thuận có chút gật đầu, liên tiếp nói ba cái tốt, chợt giống như là mới phản ứng được, hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người thần quang, chăm chú nắm lấy Tiêu Mặc tay, đỏ áo liệm hạ lồng ngực cực tốc phập phồng. Ngươi gọi ta cái gì? Đại bá phụ. Tiêu Mặc có chút không đành lòng, lại lặp lại một lần. Ha ha, Tiêu Bình Thuận lần này nghe rõ, cất tiếng cười to. Nếp nhăn trên mặt đều đống chồng ở cùng nhau. Chợt, hắn một tiếng ho khan. Tại nhà chính bên trong tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong. Phun ra một ngụm đàm, một ngụm máu. Giây lát, Tiêu Bình Thuận con mắt thần quang bắt đầu tan rã. Đắp lên cực kỳ chặt chẽ áo liệm cũng không còn rung động. Ba ngày sau, Tiêu Bình Thuận phong quang đại táng. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588/29/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.